Chương 726, trưởng môn, không xong, 3, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan lại không có nhìn nhiều hắn một chút, mà là quay người nhìn về phía Quan Hổ cùng Tuyết Nhạ. Minh Viêm Cốc bên kia tin tức truyền đến sao đại quân còn có bao nhiêu thời gian có thể đến tới hồi bẩm tiểu thư. Thiên Cơ Doanh tin tức đã đưa đạt, từ tiểu thư hạ lệnh bắt đầu, Minh Viêm Cốc đại quân liền đã xuất phát, chậm nhất ngày mai trạng vạng tối liền có thể đến Hoàng Diệu Quốc, Thiên Đạo Tông chân núi. Mộ Nhan chậm rãi cười lên, tốt, đêm mai, chúng ta liền đi cho Thiên Đạo Tông đưa một món lễ lớn. Một phần, nàng ở kiếp trước liền muốn tặng đại lễ. Ba đêm khuya, Kiếm Phong Thuốc Lư. Một đạo mang theo thân ảnh màu đỏ ngòm lảo đảo xông vào bên trong. Sư huynh, mau cứu ta Kiếm Phong nghe được âm thanh quen thuộc, vội vàng từ trong phòng chạy đến, nhìn thấy chính là cả người là huyết địa cung Thiên Tuyết chống đỡ hết nổi ngã xuống đất bộ dáng. Thiên Tuyết Kiếm Phong liền tranh thủ nàng nâng đỡ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sư muội, ngươi thế nào, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Địa cung Thiên Tuyết trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Quân Mộ Nhan lại là Quân Mộ Nhan, Kiếm Phong trong mắt bắn ra mãnh liệt sắc ý, đáng chết nữ nhân, nàng vờ ơ ý ma ba lần bốn lượt tổn thương ngươi. Một bên nói, Kiếm Phong một bên móc ra đan dược cho cung Thiên Tuyết cho ăn xuống dưới. Ăn vào đan dược về sau, cung Thiên Tuyết sắc mặt tốt hơn nhiều, cu nở dê không còn thổ huyết. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền lộ ra hoảng sợ thần sắc, tu vi của ta, vì cái gì hạ xuống huyền cấp sư huynh, tại sao có thể như vậy? Kiếm Phong thương tiếc lại đau lòng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thiên Tuyết thật xin lỗi, ngươi vốn là thương thế quá nặng, bây giờ tổn thương càng thêm tổn thương, lại thêm hao phí tinh huyết. Bây giờ liền xem như ta cu nở dê không có cách nào để ngươi tu vi khôi phục. Ngươi nói là ta rốt cuộc không trở về được thiên cấp cũng không còn có thể phi thăng tu chân đại lục rồi. Cung Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa, phát ra thê lương thét lên. Không, ta không tiếp thụ sư huynh, ngươi không phải nói qua, nhất định sẽ mang ta cùng một chỗ về tu chân đại lục sao? Ngươi không phải nói ta nhất định có thế rèn thể luyện hồn thành công sao sư huynh? Ngươi không thể gạt ta. Kiếm Phong ôm lấy nàng, một mặt tay này nói, Thiên Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút, ta nhất định sẽ lại nghĩ biện pháp. Ta cu nở dê không nghĩ tới kia Quân Mộ Nhan vậy mà lại lợi hại như thế. Nghĩ biện pháp, suy nghĩ gì biện pháp, còn có cái gì biện pháp có thể để cho ta khôi phục tu vi? Cùng Thiên Tuyết vẫn như cũ cùng loạn, khuôn mặt vặn vẹo, muốn thai nhi luyện dược sao? Không có vấn đề, ta cái này đi tìm. Kiếm Phong lại lắc đầu nói, hiện tại coi như dùng phổ thông thai nhi luyện dược, cũng đã vô dụng. Thiên Tuyết, ngươi lần này bị thương quá nặng đi. Muốn khôi phục tu vi, trừ phi cái gì? Cung Thiên Tuyết con mắt lập tức sáng lên. Nàng dính lấy huyết điệu tay gắt gao nắm lấy Kiếm Phong cổ tay, móng tay cơ hổ khảm vào trong thịt. Nguyên bản dung nhan xinh đẹp, bởi vì vặn vẹo mà trở nên vô cùng dữ tợn xấu xí. Mau nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể để cho tu vi của ta khôi phục? Bản cung là chú định thiên chi tiêu tử, là diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài. Ta tuyệt đối không thể mất đi tu vi, tuyệt đối không thể rơi xuống thần đàn. Vô luận dùng cái gì biện pháp, ta nhất định phải trèo lên trên. Kiếm Phong cảm giác được trên cổ tay đau đớn một hồi, cung Thiên Tuyết móng tay không ngờ trải qua móc phá ra thịt của hắn. Mà cung Thiên Tuyết kia vặn vẹo địa khuôn mặt, cũng làm cho Kiếm Phong nhìn rất không được tự nhiên. Trước mắt địa sư muội, cùng hắn trong ấn tượng cái kia dịu dàng động lòng người, lại quật cường thật mạnh nữ tử hoàn toàn không giống. Cảm tạ thân ái đắt nhóm cho A Tử đặt mua, khen thưởng, phiếu phiếu, cất giữ còn có nhắn lại. Cảm ơn các ngươi, a a tấu chương xong.